Mối tình đầu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp em được tan sớm, lấy xe ra cổng trường, đứng đợi bé về. Hôm nay mình lai bé đi học thì lai về luôn cho trọn vẹn, chờ bí mà bỏ về, bé ca đi xe, bé đi nhờ thằng khác thì chết à. Cũng tại tan sớm mà chả để ý lớp bé ra chưa, cứ đợi mãi, sốt ruột kinh đi được. Cậu cứ ngó bên này, nghiêng bên kia, mắt thì thao láo giáo giác tìm kiếm như tìm vàng, bỗng giật mình vì có bóng dáng em tê đi ra phía mình, sặc quả này bỏ mẹ em rồi. A đợi ai thế, hi, à, A đợi bạn chút thôi, e chưa về à? Vâng e về đây, à chiều A rảnh không? Chiều đi chơi với em nhớ, A có việc rồi, nói luôn chả cần nghĩ. Việc gì thế, không bỏ chút thời gian được à, e có cái này hay lắm muốn cho A xem. Thôi A bận thật mà, khi khác em nhé. Thế thôi vậy, mặt tê nó buồn thiu, như dẫm cứt mèo ấy, hích. Rồi quay đi, em thấy nhẹ hết cả người. À mà con tê này ra rồi thì bé đâu nhỉ, lại xí sơn hóng hớt chưa chịu về ngay đây. Đang thì nghĩ đến đó chợt thấy bé đang ngồi sau một thằng, thằng này hôm đi dự sinh nhật e có nhìn qua rồi, bạn cùng lớp bé thôi cơ mà vẫn cố thích phi ngay xe đến bên cạnh, đạp song song, quay sang nhìn bé, hem nói gì cả. Bé nhìn thấy em, tròn xoe mắt, ôi sao cái hành động dây dây cũng dễ thương đến thế, hích. Lớp A về hết rồi mà A chưa về à, A đợi e về cùng. Sắc sao ca về trước đi, e tưởng A về rồi nên nhờ bạn đưa về, he he. Cười rất gian xảo, cô đi cùng bé cũng biết e, như đã kể, lớp e tai tiếng lắm mà không nói gì hết á, e quay ra nhìn cô đấy cười cười. Em để A lai N về cho, sặc cái A này, bé nói, cô kia cũng nhìn e cười tủm, mẹ cái điệu cười đúng theo kiểu vô dơ, chả biết bí thằng đó có là vô dơ ca nữa. Cười rát chi là nhẹ nhàng và tình tứ nhé, hích. Vâng, A lai N về đi tại bạn ý tưởng A về rồi nên nhờ E đưa về thôi. Ngoan thế, mình cũng cười đáng yêu lại với cô đó, phẩm chất sẵn có của Vos mà. Ủa thế chả N của A đây, cô cậu có vẻ biết ý mình rồi, dừng xe bảo bé qua mình lai. Giờ mới thấy thái độ của bé, mặt đỏ kiểu vừa xấu hổ mà lại vừa cô nói đờ si gì, E cũng im luôn chả nói gì, bé lừ lừ qua xe em, ngồi lên xe. Thế là E đạp đi thôi mà chả thèm để ý thằng cô kia nữa. Nè, sao tự dưng đỏ mặt tía tai thế? Trời nắng mà, ẻo thế tưởng A bỏ e về trước thật à, A đâu ác thế, đã đưa e đi học thì phải có nhiệm vụ đưa về chứ tài xế mờ. Chỉ dược cái dẻo mồm thôi, A làm thế mai thằng kia nó lên lớp nói cái tê biết thì sao? Kệ nó, kệ sao được, thế A lai e về thì ảnh hưởng gì đến nó? Bé ca nói gì, rất là suy nghĩ, e cũng hiểu bé ngại cái tê đó, nên lái sang chuyện khác luôn. Hôm nay học thế nào e? Có bị ghi sổ đầu bài ca, he he, còn lâu chả bà họ bị ghi nhé, con ngoan trò giỏi mà ai như anh. A làm sao, A cũng ngoan mà tuần này A chưa bị ghi sổ lần nào đâu đấy, hôm nay trả bài kiểm tra toán A còn được 8 nhá kinh chưa? Ha ha, người ta đờ si 8 suốt thế mà cũng khoe. Mà A đờ si 8 thật ca đấy, ở bỏ cặp ra mà xem. Thực ra lớp em có 4 thằng học khá toán lý hóa nhất cô xếp ngồi chung bàn, nên có thằng này ca làm được thì thằng kia làm được chép nhau lia lịa ấy mà chứ giỏi giang gì đâu. Xí A học hành cẩn thận đi, lớp 12 rồi đó. Yên tâm đi trình A cao lắm, đừng chủ quan, mẹ vơ sớ xanh trai suốt ngày căn dặn e học hành cẩn thận ca được hồng kiến thức lên lớp 12 ca biết gì cô học được là chết đấy. Ồ đờ si rồi mà, năm nay A sẽ cố gắng. Mai A lại đón e đi học nhé. Mai e sẽ bao A ăn sáng, ca ca. Tưởng A nghèo ca nuôi đờ si e ăn sáng à, xì, đường ăn uống của e tốt lắm, A ca thấy à, A nuôi e khổ lắm, he he. Khổ NTN A cũng chịu được, mà này ăn như thế mà người sao bé tí thế hả đồ chim cánh cụt. Bé thì vẫn cứ bé chứ đã lớn đờ si đâu, à mà lúc ra chơi. Nói đến đấy bé lấy tay đánh nhẹ vào lưng e mấy cái. Đánh yêu ý mà, người ta đang like thôi nhé ca thì đừng hòng mà người ta tha, đồ con chim cánh cụt. Đã được like rồi còn đi đánh người nữa. Kệ em, hè, ai bảo A nói e là chim cánh cụt, câu chuyện cũng cứ miên man mãi đến thế thì về đến nhà bé. Bé cười nói nhẹ, A về đi, nhớ ăn no bồi dưỡng rồi chịu khó làm tài xế cho em nhá. Ôi A có làm tài xế cả đời cho em cũng được. Ủa A đói lắm rồi, A về ăn cơm nhé, em ăn xong ngủ chưa đi đấy, ngủ cho có sức khỏe. Phải quan tâm chứ, xem ra việc có cảm tình với bé khá là thành công. Vừa đạp xe về e vừa nghĩ, bước tiếp theo là đưa bé đi chơi và dành cho bé những sự bất ngờ. Alo, ai đấy? Tiếng bé nhí nhảnh mà thánh thót trong điện thoại vang lên, biết thừa nhưng e vẫn giả vờ ngoan. Chào cô ạ, cô ơi cho cháu gặp N, có việc gì? chơi mình, giỏi kinh. Tại bạn N bạn ý nợ cháu nên cháu phải gọi điện đòi nợ. Nợ gì thế, bé hỏi thái độ căng căng. Nợ gì cô đi mà hỏi bạn ý, N ngoan lắm nhá, chả nợ ai gì hết. Gì thì, không thèm đôi co, em hỏi đều luôn. Cô ơi thế nhà mình có con rể chưa? Sặc anh thích ăn nói linh tinh không, em bem a chết hát. He, ai bảo e thích trêu a trước, thế có ngủ chưa cô đấy hả? Em ngủ rồi, vừa mẹ đi làm gọi e dậy khóa cửa, vừa lên phòng thì có đờ ti của anh, gọi gì sớm thế, nhỡ mẹ chưa đi thì sao? Thì a vẫn đòi gặp em chứ sao? Này có bận gì không, lát 4 giờ a qua đón e đi loanh quanh một tí nhé. Đi đâu hả anh? Thì cứ đi đi, a trêu đại ăn bánh miến, he he. Chạm vào sở trường ăn uống có khác, e thích ăn tiết hầm hơn, ờ thì đi ăn tiết hầm thế 4 giờ a qua đón nhé. Vâng, e đi ngủ tiếp đây. Hôm qua thức khuya học nên hôm nay phải ngủ bé mới được. Cũng được thế nhé. Vâng, tâm trạng e phải nói là rất vui, lần đầu đi chơi riêng mà, hồi hộp sướng lắm các bác ạ, thơ thần thần thơ một mình cũng đã đến hát đón bé. Vội vang đạp cong bánh xe cũng đến nơi, sớm 5P. Mình đúng là chuẩn của trình, ngó ngó vào căn nhà 2 tầng màu xanh, hóng, cuối cùng thì bé cũng ra. Mặc một chiếc quần đùi cô quá ngắn, nhưng cũng chưa đến đầu gối màu trắng, một cái áo phông với cái hình chữ style đơn giản, đi một đôi tông đen mà anh nhìn bé sao đẹp thế. Đúng là thích rồi thì nhìn bé NTN vẫn cứ đẹp. Mà phải công nhận một điều là tuy người nho nhỏ, nhưng rất đầy đặn nhé, không gầy tí nào đâu, chỗ nào ra chỗ đó nhé, tóc hung hung vàng thả bay phấp phới trước gió, đôi khuyên tai lấp lánh làm tăng thêm vẻ quyến rũ lạ thường, ngắm. Mãi mà cô chán, a bị làm sao mà mặt cứ ngây ngô thế hả? Tại e xinh quá đấy mà, lại đỏ mặt người đâu dễ đỏ mặt thế, a mà còn trêu e thế nữa e ca thèm chơi vơ sớ xa nữa đâu. Ờ a nói thật mà, nhìn e xinh quá nên mới làm a ngây ngô thế chứ. Đi thôi a, ở đây lâu hàng xóm nhìn rồi lại rách việc. Em cụt hứng, đang thì cao trào mà bé lôi mình phũ phàng xuống như thế. Bé lên xe, hai đứa đạp đôi lướt nhẹ đi, cách trương.